Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Xuân Đặng cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên tập và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Khôi Hoàng. Chào Phí Thanh An. Phạm Thị Anh, Đại Dương, Mao Mao. Hy vọng là hôm nay chiếc video mình nhảy không làm cho các bạn bị sốc. Thực ra là cái đoạn video này tại sao là mình nhảy, bởi vì là mình đã có thách đố với cả hai cô bạn ở trong cơ quan là ai sẽ thực hiện nhảy đúng theo điệu nhảy La Lisa nhất. Và tất nhiên là mình đã thắng, chứ không phải tự nhiên mình lại nhảy như thế đâu ạ. Tập mấy ngày trời liên tục, vặn vẹo đau hết cả cơ lưng với cơ sườn. Nhảy đẹp thì mình cũng không dám nhận là nhảy đẹp, mà chỉ là nhảy đúng nhạc thôi ạ. Còn bây giờ mời mọi người cùng nghe chuyện nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Vạn Thừa Cao ngơ ngác không nói, sau một lúc lâu mới nói. Thái hậu chết cũng xa hoa đến như vậy, không biết săn sóc ba tánh, cũng khó tránh khỏi sau khi chết có báo ứng, bị người đào phần mộ. Nói về báo ứng, Cản Long cũng có phần. Nhịn Miêu một bên kiểm tra châu báu một bên nói. Năm đó thời điểm tu sửa Dụ Lăng, trong đại điện khuyết thiếu một cây đại lương, Cản Long hoàng đế liền đánh lên chủ ý, lấy cớ duy tu 13 lăng đời nhà Minh, treo đầu dê bán thịt chó, trộm một cây gỗ tơ vàng nam đại lương từ lăng mộ của Chu Nguyên Chương, cùng Tô Điển Anh trộm mộ, cơ hồ cũng giống nhau. Quả nhiên không sai, đi già hỗn luôn phải trả lại. Vạn Thừa Cao thổn thức không thôi, buông xuống chi tâm chiếm hữu châu báu. Bảo vật kiểm tra xong, Nhị Miêu đem hộp khép lại ngẫm nghĩ, rồi lại mở ra một cái hộp, từ bên trong tìm ra một lọ thuốc hít, rồi đưa cho Vạn Thừa Cao nói. Cái này tôi làm chủ, tặng cho cậu thưởng thức. Vạn Thừa Cao liền đại hỉ, như đạt được chí bảo mà cầm trong tay hỏi. Cái này đại khái giá trị bao nhiêu tiền? Đối với giá trị thị trường của đồ cổ, Vạn Thừa Cao cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết vật này cũng có giá trị. Liền tính không phải là văn vật, nhưng cũng phải mười mấy vạn. Tôi không phải là người chơi đồ cổ, làm sao mà biết bao nhiêu tiền được? Chắc khoảng 1.000 vạn. Dù sao cũng là đồ vật của Tử Hy Thái Hiệu đã từng dùng. Ôi mẹ ơi, 1.000 vạn. Lần này thì đúng là phát đạt rồi. Nhị Miêu ca, vẫn là đi theo anh sẽ có tiền đồ. Nếu đi theo sư phụ tôi, xem tướng đoán mệnh, bắt quỷ cho người ta, phải bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 1.000 vạn đây? Vạn Thừa Cao tâm hoa nộ phóng, từ ba lô của mình, tìm ra áo sơ mi, đem lọ thuốc hít cẩn thận mà bọc lại, thật cẩn thận mà để lại ở bên trong ba lô. Nhị Miêu thấy vậy cười hắc hắc đáp. Thứ này hả? Cậu chỉ có thể dùng chơi, chứ không bán được đâu. Lấy ra đi bán, cậu chính là một tử tội. Nhưng ở trong tay chơi thì lại không có việc gì hết. Người nhà nước nếu có hỏi đến, thì cậu nói đó là của ông nội cậu chuyển xuống. Cậu cũng không biết đó là văn vật. Nói như vậy, ai cũng không có biện pháp để bắt được cậu. Nhị Miêu ca, anh chiếm tiện nghi của tôi. Anh là ông nội của tôi chắc? Thế tôi là sư thúc tổ của cậu, cùng với ông nội của cậu không phải là ngang hàng hay sao? Nhị Miêu đắc ý mà cười to, lại phân phó Ngưu Đầu Mã Diện nói. Ngưu Đầu lão ca, phiền toái ngươi đem mấy thứ này thả lại đi, sau đó lưu lại 4 quỷ tướng tu vi cao tại đây, chờ ta tiêu diệt Lâu Hiền Tử, chiến thắng trở về rồi lại xử lý. Ngưu Đầu Mã Diện đáp ứng một tiếng, ôm hộp rồi lại chui vào trong nước, đem bảo vật để về chỗ cũ. Một bên Dư Cường Quốc thở dài một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chờ Ngưu Đầu Mã Diện trở về, Nhị Miêu mệnh lệnh phi thân quỷ vương lưu lại 4 quỷ tướng canh giữ ở đáy cốc, sau đó mới để phi thân quỷ vương đưa mình đi lên. Trở lại trước cốc biếu lạc đà, Nhị Miêu nhìn cương thi binh sĩ khắp nơi vẫn không nhúc nhích, hỏi Dư Cường Quốc. Cương thi binh sĩ này cũng là ông nội mà ông chế tác, dùng để trông coi bảo vật sao? Nơi này còn có cái gì khác? Nói cho ta nghe một chút đi xem nào. Đối mặt Nhị Miêu để ra nghi vấn, Dư Cường Quốc thở dài một hơi nói. Kỳ thực, có một số việc ta cũng không quá rõ ràng, rốt cuộc đã trải qua trên 100 năm rồi. Biết cái gì thì nói cái đó, không được giấu giếm. Nhị Miêu nhàn nhạt nói. Ông nội của ta chết trước giải phóng. khi Lâm Trung lưu lại một quyển bí kíp của Mao Sơn do mình ghi chép lại. Bên trong có rất nhiều đạo pháp. Trừ cái này ra, ông còn nói chuyện đã từng chôn bảo vật ở Biếu Lạc Đà. Dư Cường Quốc ngẫm nghĩ nói, nhưng ông nội vốn sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật ốm yếu, hơn nữa tình thế bất lợi, cho nên vẫn luôn không thể tới được Biếu Lạc Đà. Chuyện về bí kíp Mao Sơn cùng bảo vật lại nói cho cha ta. Cha ta tới nơi này tìm kiếm bảo vật, nhưng có đi mà không có trở về, chắc là đã chết ở đây. Ta từ trong thư lưu lại mới biết được việc này. Sau đó cậu của ta vốn là đầu lĩnh tạo phản, trong tay có chút quyền lực. Ta liền yêu cầu hạ phóng đến nơi đây, thuận tiện truy tra chỗ cha ta đã mất tích. Thế nhưng đi vào đây mới phát hiện lực lượng của mình căn bản không đủ, cho nên ở lại đây học tập bí kíp ông nội lưu lại. Nhưng không nghĩ tới, không bao lâu sau cậu của ta bị đoạt quyền. Cha ta đã chết, ta cũng nản lòng thoái chí, lại không muốn trở về thành phố. Hạ qua đông đến, nháy mắt đã 40 năm. Nói tới đây, Dư Cường Quốc vành mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Thôi, đừng có nước mắt cá sấu nữa, không ai thương cảm với ông đâu, đừng có dùng trò này. Vạn Thư Cao chừng mắt nói, tiếp tục nói đi, những cương thi đó là thế nào, khống chế ra sao? Dư Cường Quốc lau nước mắt, thò tay vào túi tiền. Làm cái gì đấy? Lấy súng à? Vạn Thư Cao lần này phản ứng cực mau, liền nhào tới, đem Dư Cường Quốc ấn ngã xuống đất. Không, không phải lấy súng. Dư Cường Quốc bị Vạn Thư Cao bóp chặt yết hầu, gian nan mà nói. Trong người ta có một gói thuốc lá, cậu lấy ra đi. Vạn Thư Cao thò tay ở trong người Dư Cường Quốc, tìm tòi một phen. Quả nhiên sở thấy một bao thuốc lá nhăn nhúm, dùng bao ni lông bọc lại. Xé mở bao ni lông, lại xé mở hộp thuốc, bên trong chính là thuốc lá. Trong thuốc lá này, giấu một bùa giấy. Bật lửa đốt thuốc lá, thì bùa giấy dần dần hỏa táng, là có thể đem cương thi binh triệu hồi ra. Dư Cường Quốc sở yết hầu bị véo đau nói. Căn cứ cách nói của ông nội lưu lại, trong cơ thể cương thi binh sĩ này đã bị phong ấn hồn phách. Đáng tiếc, ta còn học không hết, chỉ có thể đem cương thi triệu hồi, lại không thể chỉ huy được bọn họ. Nhị Miêu nghe thấy vậy khẽ nhíu mày, tiếp nhận một cây thuốc lá mở ra để nhìn. Bên trong có một bùa giấy nhỏ bị cuốn kẹp lại ở sợi thuốc lá. Nhưng mở bùa giấy ra, đây lại không phải là phủ chú giáo phái Mao Sơn. Đây không phải đồ vật của giáo phái Mao Sơn. Mao Sơn có chiêu quỷ phù, lại không có pháp thuật khống chế cương thi. Đây chỉ là đồ vật tà đạo. Nhị Miêu xác nhận rồi nói. Cũng có khả năng là ông nội của ta sau khi hành tẩu giang hồ từ chỗ khác đã học được. Nhưng mấy thứ này đều được ghi lại ở bên trong bí kíp. Ta vẫn luôn tưởng đó là của Mao Sơn. Dư Cường Quốc đáp. Vạn Thư Cao từ trong túi móc thuốc ra, hút một điếu, lại để cho Dư Cường Quốc một điếu hỏi. Cường thi binh sĩ còn có bao nhiêu? Giấu ở nơi nào? Dư Cường Quốc lắc đầu nói. Hẳn là đã không còn. Ông nội của ta nói, trong vòng một canh giờ, hỏa táng bảy đạo phủ chú, các cường thi binh sĩ đều sẽ đi ra toàn bộ. Bọn họ ẩn thân ở đâu? Ở đáy sông, cho nên các vị không thể nhìn thấy được. Phủ chú hỏa táng xong, cương thi binh sĩ sẽ đi ra ngoài. Bên người bọn họ đều dán đầy phủ tránh nước của Mao Sơn, cho nên từ trong sông đi ra, trên người sẽ không nhìn thấy vệt nước. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, lần này cương thi binh sĩ là ông triệu hồi ra sao? Nhưng vì sao lại cùng với quỷ khấu của Lô Hiền Tử vừa lúc tới công kích chúng ta? Xác thật là ta đã triệu hồi ra. Vì sao quỷ vương cũng tới xem náo nhiệt, ta lại không rõ. Dư Cường Quốc vẻ mặt mê mang, tựa hồ cũng khó hiểu. Nhị Miêu xoay mặt, nhìn Hắc Vô Thường tránh ở núi đá, ý bảo hắn nói cái gì. Lô Hiền Tử nấn ná ở chỗ này mấy ngàn năm, trên mặt đất, nhất cử nhất động, có thể thoát được mắt của hắn hay sao? Cho nên ta cho rằng, thời điểm Dư Tứ Hải chôn báu vật, hắn liền đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Hắc Vô Thường hiện thân nói. Bởi vì nơi Dư Tứ Hải chôn bảo vật cũng là quỷ môn quan của Lô Hiền Tử, cho nên Lô Hiền Tử cố ý không thêm can thiệp, để những cương thi binh sĩ này trở thành đạo thứ nhất phòng thủ Biếu Lạc Đà. Điều này cũng có khả năng. Còn việc cương thi binh sĩ có thể triệu hồi ra được, lại không thể phục tùng chỉ huy, thì nhất định là do Lô Hiền Tử ra tay. Nếu nghe theo chỉ huy, những châu báu đã sớm bị hậu nhân Dư gia cầm đi mất, còn những cương thi binh đó đã bị hủy thi không? Đã bị hủy thi không để lại dấu vết. Đây cũng không phải điều mà Lâu Hiền Tử muốn nhìn thấy. Nhị Miêu gật đầu, điểm này đúng là có đạo lý. Thật đáng buồn, chính là Dư Tứ Hải tự cho là cao nhân, lại không ngờ tới để cho Lâu Hiền Tử lợi dụng. Hắc Vô Thường cười lớn. Nhị Miêu nói, nghe nói Dư Tứ Hải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tâm thuật bất chính, cho nên ngay lúc đầu, trưởng môn Hư Vân Quan không muốn đem hắn thu làm đệ tử mà chỉ tuyển chuyển nhân khác. Thế chuyển nhân khác là ai vậy? Vạn Thư Cao tò mò hỏi. Chính là đại sư bá của tôi, sư tổ của sư phụ cậu, Lâm Phượng Kiều. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy thì chấn động. Ồ, hóa ra là lão sư tổ của tôi sao? Vậy theo tôi tính, tôi cùng với Dư Cường Quốc ở giữa, luận về bối phận mà kêu thì hình như là ngang hàng nhau. Dư Cường Quốc còn xem như là đại sư huynh của tôi. Hắn không phải là người Mao Sơn, cùng với hắn luận bối phận để làm gì? Nhị Miêu liếc mắt đáp. Dư Cường Quốc lệ rơi đầy mặt nói. Ta tuy rằng không chính thức bái sư, nhưng cũng đã khổ học 40 năm đạo pháp, tự cho là sẽ thành công. Lại không ngờ tới, sau lưng có quỷ vương tồn tại. Hai, ý trời, ý trời. Nhị Miêu ngẫm nghĩ hỏi. Năm đó, hai đồng bạn trong thôn của các ông có phải đã bị ông cố ý hại chết hay không? Bọn họ vì ta mà chết, nhưng lại không phải do ta cố ý. Dư Cường Quốc trầm mặc một chút rồi nói. Đó là ta ở trong núi, lần đầu tiên triệu hoán cương thi binh sĩ. Lúc ấy chỉ là thí nghiệm, không nghĩ tới đã thực sự thành công. Nhưng cương thi binh sĩ lại không nghe theo ta chỉ huy, trái lại đem chúng ta áp tới Biếu Lạc Đà. Nếu ta không có thuật Mao Sơn trong người, thì đêm hôm đó ta cùng với Lão Vương Đồ đã chết. Vạn Thư Cao mệnh lệnh Dư Cường Quốc xoay người, vén áo phía sau lưng hắn hỏi. Cường thì binh sĩ ở trên lưng các ông họa bản đồ lại là vì sao? Đây là bản đồ Biếu Lạc Đà, phía sau lưng mỗi cường thi binh sĩ cũng có. Dì Thư ông nội đã nói, cường thi binh sĩ đánh giặc xong còn có thể trở lại Biếu Lạc Đà, tiếp tục bảo hộ bảo vật. Đây khẳng định cũng là pháp thuật của ông nội ta. Làm như vậy để cường thi binh sĩ nhớ kỹ bản đồ nơi đây, cho nên bọn họ mới vô thức mà ở phía sau lưng chúng ta loạn họa. Ông nội của ông lưu lại Dì Thư, chính là bí kíp Mao Sơn kia, hiện tại đang ở đâu? Nhị Miêu lúc này quay sang hỏi. Quyển bí tịch này nhất định phải lấy bằng được, sau đó đem đi tiêu hủy. Bằng không, lưu lạc ở trong tay người tà ác, thuật Mao Sơn sẽ biến thành công cụ tiếp tay cho giặc. Hơn nữa, Dư Tứ Hải là phản đồ Mao Sơn. Thu hồi bí kíp Mao Sơn của hắn cũng coi như là rửa sạch môn hộ, tiêu trừ ảnh hưởng kế tiếp. Không có bí kíp, đã bị ta đốt mất rồi. Dư Cường Quốc thực bình tĩnh mà đáp. Ta đã có tuổi, lẻ loi một mình, đồ vật gia truyền rốt cuộc cũng truyền không nổi. Mà cho dù có con cái, ta cũng không tính toán nói cho biết, để nó là một người bình thường là tốt nhất. Ông nội chôn bảo vật tại đây, vốn là trông cậy tạo phúc cho hậu đại, nhưng không nghĩ tới, biến thành mấy thế hệ người bị ác mộng cùng nguyền rủa. Ít nhất, ta cùng với cha mình đều đã bị bảo vật này hại chết. Nói tới đây, Dư Cường Quốc lại lệ rơi đầy mặt. Đáng tiếc, ông hiểu thì cũng đã quá muộn, thời điểm tỉnh mộng cũng đã là tuổi già, cái gì cũng đã chấm hết. Nhị Miêu cũng thở dài một hơi, xoay mặt giáo dục Vạn Thư Cao. Đấy, thấy chưa, đây là nhân sinh tâm hồn mê tài đấy. Vạn Thư Cao mặt đỏ bừng lên, không biết nói tiếp sao cho phải, đành phải cười trừ. Dư Cường Quốc, từ tướng mạo của ông mà nhìn, ông chắc chắn là có hậu đại. Hẳn là có một đứa con gái. Nhị Miêu khẽ mỉm cười hỏi. Dư Cường Quốc thân thể chấn động. Không, tôi không có. Không cần phải chối. Chu Ăn Quắc hẳn là con gái của ông. Cô ta tương đối giống ông, có thể lừa gạt được người khác, chứ không lừa được ta đâu. Nhị Miêu cười lạnh không thôi nói. Mẹ của Chu Ăn Quắc cũng là thanh niên trí thức. Các người là bạn học. Chu Ăn Quắc chính là kết tinh tình yêu của hai người có đúng không? Dầm một tiếng, Dư Cường Quốc quỳ rạp xuống đất. Cậu xin cậu, chuyện này đừng nói ra bên ngoài. Chuyện của anh Quắc cùng với mẹ, cậu xin cậu hãy bảo toàn danh tiết cho họ. Vạn Thư Cao cười to nói. Dư Cường Quốc, ta đã sớm tính ra được, ông ở chỗ này bảo hộ, không chỉ có châu báu ở Biếu Lạc Đà, mà còn cả mẹ con Chu Anh Quắc. Lúc nãy, ông lại còn cãi bướng, giờ thì đã phục chưa? Đúng như vậy, nhưng cầu xin các vị đừng nói ra ngoài. Nếu như nói ra, thì sẽ làm hại anh Quắc cùng mẹ của nó. Dư Cường Quốc liên tục dập đầu nói. Vốn dĩ ta tính toán, sau khi lấy được châu báu ở đây thì sẽ mang bọn họ cao chạy xa bay, an hưởng tuổi già. Thế nhưng không nghĩ tới lại có kết cục như vậy. Vạn Thừa Cao cười hắc hắc nói. Liền tính ông có tiền thì người ta cũng không nhất định nguyện ý đi theo ông đâu. Ta biết, bởi vì mẹ của anh Quắc đã thủ tiết nhiều năm. Chúng ta sẽ chỉ mãi ở bên nhau như thế này thôi. Nếu như vậy, ông đã sớm có thể mang theo bọn họ rời đi, cần gì phải chờ cho đến hôm nay. Nói đi nói lại, vẫn là tham tài, không bỏ xuống được châu báu ở đây. Vạn Thừa Cao cười hắc hắc nói. Dư Cường Quốc lắc đầu đáp. Có lẽ là tham tài, có lẽ là vì tổ tông mộng tưởng. Có đôi khi ta chính mình cũng không rõ ràng lắm, vì sao cứ nhất định phải lấy ra châu báu này. Sống thành như vậy, quả thật là một bi kịch, Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Cầu xin các vị, quan hệ của ta cùng với anh Quắc đừng nói ra ngoài, ta dập đầu cầu xin các vị. Dư Cường Quốc không ngừng dập đầu, cái trán đã đổ máu. Thôi, đừng có dập đầu nữa, đây là chuyện riêng của nhà ông, ta sẽ không nói. Nhị Miêu gật đầu. Ta chỉ lo lắng, ông sẽ đem thuật Mao Sơn chuyển cho chú anh Quắc, ngược lại sẽ làm hại cô ta cả đời. Rốt cuộc, đồ vật ông nội ông ghi lại, còn có tà thuật ở bên trong giang hồ. Ta thề với trời, ông nội ta lưu lại bí kíp đã bị thiêu hủy. Lòng ta nhớ rõ pháp thuật, đời này cũng quyết sẽ không chuyển thụ cho bất cứ người nào. Nếu như có vi phạm, thiên lôi đánh xuống. Dư Cường Quốc nhấc tay hướng trời mà phát hạ thể độc. Nhị Miêu gật đầu nói. Dư Cường Quốc, hiện tại phái Mao Sơn nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đều thường xuyên xuất hiện hành tẩu giang hồ. Cả nước, các nơi đều có. Nếu như bị chúng ta phát hiện, chú anh Quắc về sau học thuật Mao Sơn, dù chỉ là một chút đạo pháp, như vậy chúng ta đều sẽ đem cô ta bắt đi, áp tại Mao Sơn, cả đời sẽ không thả ra. Cho nên ông phải hiểu được hậu quả. Ta hiểu. Dư Cường Quốc liên tục gật đầu. Vạn Thừa Cao nhìn Dư Cường Quốc rồi nhíu mày nói. Nhị Miêu ca, người này hiện tại xử lý thế nào đây? Tiếp tục mang theo hắn sao? Đừng vội, chờ tôi nghĩ đã. Nhị Miêu dừng lại một chút rồi lại hỏi Dư Cường Quốc. Quẻ thuật của ông cũng đến từ di thư của ông nội sao? Chu Anh Quắc nói, ông đã tính ra chúng ta sẽ đi vào trong núi, cũng là sự thật sao? Dư Cường Quốc gật đầu nói. Đúng là như vậy, di thư của ông nội ta có một bộ phương pháp suy đoán dịch kinh. Chỉ là ta học nghệ không tinh, đại đa số thời điểm tính không được chuẩn lắm. Nhị Miêu gật đầu. Dư Tứ Hải là đồng tử chi thứ nhất Mao Sơn, mà chi thứ nhất Mao Sơn có thiên cơ bản, xưa này liền tinh thông quẻ thuật. Hơn nữa Dư Tứ Hải lại là thiên tư hơn người, cho nên lưu lại một ít xem bói pháp môn cũng không có gì là lạ. Dư Cường Quốc dựa vào di thư của ông nội mình học được một bước này cũng coi như là một nhân vật nghịch thiên. Nếu thực sự bái nhập môn hạ Mao Sơn, dựa vào khả năng của Dư Cường Quốc, đoán chừng hiện tại thân phận cũng đã là một thế hệ tông sư. Phi thân quỷ vương, ngươi an bài thủ hạ, quỷ binh quỷ tướng, đem Dư Cường Quốc đưa đến trong phòng nhỏ ở Long Cốt Lĩnh, trông giữ, đừng có để cho hắn chạy trốn, cũng đừng để cho hắn đói chết hoặc là tự sát. Nhị Miêu phân phó nói, phi thân quỷ vương ôm quyền đồng ý. Dư Cường Quốc, ông trở về Long Cốt Lĩnh trước, chờ ta đánh xong trận, lại xung quân ông. Nhị Miêu sở quàm nói, nếu ông dám bỏ chạy hoặc là tự sát, thì ta sẽ đem chuyện ông cùng mẹ anh Quắc nói ra ngoài, hiểu chưa? Dư Cường Quốc sợ tới mức run run gật đầu nói, đã hiểu. Xem ra mẹ con chú anh Quắc có thể dùng để uy hiếp Dư Cường Quốc. Phi thân quỷ phương vẫy tay một cái, một quỷ tướng mang theo 100 tên quỷ binh đi tới, cùng nhau hóa thành âm phong, tập trung quỷ lực cuốn Dư Cường Quốc mà đi. Lúc này Nhị Miêu mới đem thuốc lá Dư Cường Quốc lưu lại, nhất nhất mở ra, đem bùa giấy đốt đi, sau đó chú ý động tĩnh của Thâm Cốc. Phi thân quỷ vương đi xuống xem xét, thật lâu sau bay lên tới phục mệnh nói. Đại nguyên soái, không còn cương thi binh sĩ, một tên đều không nhìn thấy. Được rồi, các ngươi đem những thi thể cương thi binh sĩ này tập trung lên, đem toàn bộ súng ống trên mặt đất ném xuống sông. Tứ đại quỷ vương cùng 6 đại âm soái mang theo quỷ binh quỷ tướng cùng nhau động thủ, trong khoảnh khắc đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhị Miêu tế nổi lửa Long Phù, phụ lấy tam vị chân hỏa, đem toàn bộ thi thể hỏa táng. Sau đó mệnh lệnh tứ đại quỷ vương đem tro cốt trên mặt đất đưa đi. thu thập chiến trường, lúc này đã là thời gian giữa trưa. Phi thân quỷ vương tự mình động thủ, chụp lấy hai con thỏ hoang, làm cơm trưa cho nhị miêu ăn. Vạn Thư Cao ăn thịt thỏ nướng, uống rượu trắng, vô cùng thích chí mà hỏi. Nhị miêu ca, bước tiếp theo làm gì đấy? Dễ thôi, hiện tại quân của chúng ta cũng đã tới, lại không sợ lâu hiền tử quỷ nhiều thế mạnh. Chờ đến chờ tối sẽ bắt đầu chiến đấu, cường công quỷ môn quan. Cơm trưa xong, nhị miêu cùng Vạn Thư Cao lên ở trước biếu lạc đà, tìm một chỗ để ngủ trưa. Không cần phải nói, tứ đại quỷ vương cùng sáu đại âm soái đều ở một bên hầu hạ, từng người ẩn thân, không dám quấy rầy nhị miêu nghỉ ngơi. Chờ nhị miêu một giấc ngủ dậy, cũng đã là hoàng hôn, hoạt động tay chân một phen, sau đó lại ăn cơm chiều. Ăn cơm xong, nhị miêu đả tọa hơn một tiếng, thẳng đến 10 rưỡi đêm, lúc này mới đứng dậy, thu thập đồ vật của mình truyền lệnh nói. Tứ đại quỷ vương, khai quỷ đạo, đánh sâu vào quỷ môn quan Lô Hiền Tử. Nhị miêu ca, tôi và anh sóng vai chiến đấu. Vạn Thư Cao cũng chấn hưng tinh thần, cầm roi đồng tiền mà hô quát. Nào nào nào, miễn bàn sóng vai chiến đấu, lần này là cường công minh giới Lô Hiền Tử, tương đương với chân thân và địa phủ, cậu có thể đi được, không kéo chân của tôi đã tính là tổ sư gia khai ân. Nhị miêu cười lạnh nói. Chân thân vào minh giới, nghe cũng kích thích thật. Vạn Thư Cao không cho là đúng mà cười hắc hắc. Tứ đại quỷ vương cùng nhau phiêu về phía trước, từng người chuyển động thân hình, dần dần có vầng sáng mở nhạt từ trên người bọn họ mà phát ra. Theo vầng sáng mở rộng, nhị miêu cùng Vạn Thư Cao đều bị bao phủ ở trong đó. Trước mắt hai người, nguyên bản là đêm đen tối như mực, hiện tại lại là quang mang màu cam. Nhưng quang cảnh trong mắt lại đã xảy ra biến hóa, dưới chân vẫn là đại đạo, ven đường lại không nhìn thấy sơn lĩnh cùng thâm cốc đâu. Tựa hồ đang tiến vào thời đại viễn cổ hồng hoang, bên người thoạt nhìn đều vô cùng xa lạ. Nhị miêu ca, chúng ta đang tới đâu thế này? Vạn Thư Cao dụi mắt hỏi. Cứ đi phía trước đi, đi theo tôi. Nhị miêu thản nhiên đáp. Vạn Thư Cao không dám hỏi nhiều, đi sát bên cạnh nhị miêu về phía trước. Nhưng vừa mới nhấc chân, đã lảo đảo một cái suýt ngã trên mặt đất. Cẩn thận, chân thân vào minh giới sẽ cảm giác trọng lực đột nhiên tăng lên. Nhị miêu duỗi tay đỡ Vạn Thư Cao rồi nói. Đây chỉ là tiểu âm đỉnh của Lô Hiền Tử. Nếu là địa phủ của Tần Quảng Vương ở bên kia, lấy tu vi của cậu, một bước cũng đừng có nghĩ mà đi lại được. Quả nhiên là kỳ quái. Vạn Thư Cao đứng vững thân hình, điều vận hô hấp, thả chậm bước chân, lúc này mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. Phía trước, ánh sáng tối tăm là hai cây cột đá thật lớn. Giữa cột đá ước chừng rộng hai trượng, có điểm giống với môn lâu ở quỷ môn quan tại minh giới. Nhưng quan nội quan ngoại lại không nhìn thấy bóng dáng một quỷ khấu nào. Đại nguyên soái, phía trước chính là quỷ môn quan của Lô Hiền Tử. Tứ đại quỷ vương cùng sáu đại âm soái cùng nhau hiện thân, đem nhị miêu hộ ở bên trong. Vô số quỷ binh quỷ tướng, đao thương sáng ngời tinh kỳ phấp phới, theo ở phía sau. Ở trước quỷ môn quan mấy chục trượng xa, nhị miêu dừng bước mà nói. Khấu quan! Rõ! Nanh sói quỷ vương liền ôm quyền, xoay người đi về hướng quỷ môn quan, một biên thét lớn. Lô Hiền Tử, đại nguyên soái đãng khấu, pháp sư Ma Sơn Đinh Nhị Miêu, dẫn dắt 10 vạn âm binh minh phủ tới quét sạch chỗ của ngươi, nhanh nhanh ra nhận lấy cái chết. Ba tiếng hô lớn xong, lại không thấy có ai đáp lại. Nhị Miêu đang muốn mệnh lệnh cường công, lại nghe thấy ở quan nội, quỷ môn truyền đến một trận hét hò điếc tai. Giết! Không hề có dấu hiệu, chiếc quỷ môn quan đột nhiên hắc khí tràn ngập. Vô số quỷ khấu cầm đao thương từ trong xương đen xếp hàng mà ra đón phương hướng nhị miêu vọt tới. Cũng là tinh kỳ phấp phới, áo giáp sáng ngời, đội ngũ chỉnh tề, quân uy hạo đãng. Quỷ khấu đột nhiên buôn tập mà ra, âm phong đập vào mặt, lực đánh trùng kích phi thường. Nanh sói quỷ vương không đứng được bước chân, lại bị đánh sâu liên tục lui về phía sau, trong nháy mắt đã thối lui tới bên cạnh nhị miêu. Phỉ thế to lớn, đại nguyên soái, trước tiên lui lại một chút đã, tạm lánh đi. Hắc vô thường kêu lên, nhị miêu vung tay lên mang theo Vạn Thư Cao, chậm rãi lùi về phía sau. Thối lui xa vài chục trượng, quỷ khấu phía trước còn đang từ quỷ môn quan trào ra, nháy mắt đã đen nghìn nghịt một mảnh. Quân tiên phong như cũ hướng về nhị miêu bên này vọt tới, tựa hồ có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, địa hình hướng loạn bên này. Quỷ khấu lớn mật, dám vô lễ. Vút một tiếng, Đả Thi Tiên đãng khấu quất trên mặt đất, một đạo kiếm khí bay ra. Trong đội ngũ quỷ khấu đối phương, mấy chục tấm chắn cùng nhau đưa tới. Kiếm khí theo sau bắn đến, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, những tấm chắn đã bị chấn tới bay lên không trung, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Xếp hàn, dừng ở phía trước. Mặt sau đội ngũ quỷ khấu truyền đến một tiếng kêu lớn. Đội ngũ quỷ khấu ngay sau đó dừng lại đánh sâu vào, từng người đứng yên tại chỗ như là hổ rình mồi. Trận môn mở ra, 18 ác quỷ thân hình cao lớn, từng tên cầm trường đao trong tay đi nhanh mà ra, sau đó hướng hai bên Lô Hiển Tử chậm rãi đi tới. Lần trước nhìn thấy Lô Hiển Tử, hắn như là một nhà học giả hiện tại. Thế nhưng hôm nay, Lô Hiển Tử lại ăn mặc như là Diêm Vương Minh Phủ, Vương Miện, Lòng Bảo cũng y hệt như nhau. Lô Hiển Tử, người rốt cuộc cũng đã chịu ra. Nhị Miêu hai bước khẽ mỉm cười nói. Hả, Nhị Miêu, tuy rằng ngươi đã có quyết tâm, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, chớ có xen vào việc của người khác, dẫn lửa đến thân. Lô Hiển Tử chắp hai tay sau lưng đứng yên nói. Địa phủ của ta có 7 đạo quan ải, cũng không phải ngươi có thể đánh tiến vào. Nếu ngươi cứ khăng khăng cùng bổn vương đối địch, chỉ sợ ngày sau, giáo phái Mao Sơn sẽ có tai họa ngập đầu. Ngươi cần phải suy nghĩ cho cẩn thận. Hiện tại quay đầu lại, vẫn còn kịp. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười ha ha nói. Lô Hiển Tử, đừng có dùng trò này nữa. Mao Sơn là đạo gia bảo địa, chỉ cần ngươi có can đảm, không ngại cứ thử xem. Hiện tại Mao Sơn có Ngô Triển Triển cùng Lý Thanh Đông chấn thủ, lại có tổ sư gia lưu lại cấm chế cùng hội sơn đại trận. Lô Hiển Tử nếu ngàn dặm bồn tập, quả thực chính là chịu chết. Điểm này Nhị Miêu cũng vẫn có tự tin. Không sai, nhưng ngươi dám đảm bảo những đám lỗ mũi trâu của Mao Sơn cả đời ở Mao Sơn không ra chắc. Lô Hiển Tử mặt không đổi sắc, âm khí dày đặc mà cười nói. Người có là anh hùng thì cũng chỉ có thọ mệnh 100 năm. 100 năm sau, giáo phái Mao Sơn làm sao đây? Bổn vương không vội có thể chờ được, không tin tìm không thấy cơ hội để báo thù. Cho nên lần này ta sẽ phải nhổ cỏ tận gốc, không cho ngươi cơ hội di họa ngàn năm. Nhị Miêu đối chọi gay gắt. Ngươi nói 7 đạo quan ải, cương thi binh sĩ ở trên cũng coi như là một trong số đó. Kia chỉ xem như là môn cầu của ta, tính gì là quan ải? Nhị Miêu, ngươi cũng quá coi thường địa phủ của ta. Lô Hiển Tử ngạo nghễ nói tiếp. Có lẽ ngươi cùng cực cả đời, cũng đừng mơ tưởng mà phá được 7 quan ải của ta. Hôm nay, ta mở mang kiến thức một chút, để xem có phải so với Nam Thiên Môn còn khó đánh hay không. Nhị Miêu dùng tay chỉ Lô Hiển Tử, hướng về phía Tứ Đại Quỷ Vương quát. Tứ Đại Quỷ Vương, ai xung phong cho ta bắt lấy lão quỷ Lô Hiển Tử? Thân là đại nguyên soái, thời điểm hai quân đối chọi, tự nhiên là phải có điểm khí thế. Không thể mỗi một hồi đều do mình tới đấu tranh anh dũng được. Vì vậy Nhị Miêu quyết định trận này sẽ để cho Tứ Đại Quỷ Vương xuất chiến, xem sức chiến đấu của bọn hắn ra sao. Thuộc hạ bất tài, nguyện ý đánh trận thứ nhất. Trong tiếng giống giận, một bóng dáng thấp bé vèo một cái từ bên cạnh Nhị Miêu xông ra bên ngoài. Nhìn thấy thân hình thấp bé này, Nhị Miêu liền biết là ai. Chính là Phụ Thạch Quỷ Vương. Không nghĩ tới tên này dáng người tuy nhỏ bé, nhưng dũng khí lại hơn người. Là người đầu tiên khiêu chiến quỷ khấu Lô Hiển Tử. Hả, quỷ luôn, ngươi cũng dám ra để làm xấu hổ sao? Trong trận của Lô Hiển Tử, một tướng quân đỉnh khôi quán giáp cười to mà ra, rất hiên ngang, hộ ở trước người Lô Hiển Tử nói. Đại vương, thỉnh lui ra phía sau quan chiến, chờ ta tóm được quỷ lùn này, lập công đầu. Lô Hiển Tử gật đầu, thân hình bỗng nhiên phiêu khởi, nháy mắt rời khỏi xa mấy chục trượng. Quỷ khấu vô tri mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Phụ Thạch Quỷ Vương thế như hổ điên, hướng quỷ tướng đối phương một đầu mà đánh tới. Quỷ tướng kia bị đụng một cái trở tay không kịp, ngã một tiếng trên mặt đất, trong tay đạo đao cũng tung ra thật xa. Phụ Thạch Quỷ Vương cười ha hà, thân ảnh thấp bé đột nhiên bắn lên cao 3 trượng, đầu dưới chân trên, hướng về phía quỷ tướng đối phương còn chưa kịp bỏ dậy mà lại va chạm. Oanh! Quỷ tướng đối phương lăn ra ngoài, Phụ Thạch Quỷ Vương đụng trượt, một đầu đập trên mặt đất, thế nhưng đem mặt đất đâm ra thành một hố lớn. Ăn một đao của ta! Quỷ tướng đối phương cầm đại đao của mình, bổ tới đỉnh đầu Phụ Thạch Quỷ Vương. Phụ Thạch Quỷ Vương vừa mới bỏ dậy, thấy đại đao bổ tới, nhưng cũng không nhường nhịn, vất tay tới chắn. Chỉ nghe một thanh âm vang dội, đại đao của quỷ tướng đã bị phụ thạch quỷ vương đánh bay. Sức mạnh thật lớn! Quỷ tướng đối phương hô một tiếng, xoay người định bỏ chạy. Chạy đi đâu? Phụ thạch quỷ vương xông về phía trước một bước, cánh tay ngắn ngủn bắt được chân của quỷ tướng, dùng sức kéo, thế nhưng đã kéo xuống một cái chân. A! Quỷ tướng ăn đau kêu thảm thiết liên tục. Phụ thạch quỷ vương lại không lưu tình chút nào, đem đối phương đạp dưới chân, cong người đôi tay loạn xả. Thân ảnh quỷ tướng kia giống như là ruột bông bị rách, bị phụ thạch quỷ vương xé rách bay tán loạn. Trong khoảnh khắc, hồn phi phách tán. Hay, đánh hay lắm, phụ thạch quỷ vương quả thật là uy vũ. Vạn Thư Cao hưng phấn vỗ tay kêu to, quay đầu lại, hướng về nhóm quỷ binh phía sau quát. Nổi trống, trợ uy cho phụ thạch quỷ vương. Thùng, thùng, thùng. Trống trận đùng đùng vang lên, giống như xuân lôi quá cảnh, phấn chấn nhân tâm. Nhị Miêu cũng mặt theo mỉm cười liên tục gật đầu. Còn Lâu Hiền Tử đứng ở đối diện, lại sắc mặt âm lãnh, ngực hơi phập phồng, đang vô cùng buồn bực. Tiếng trống như mưa dội xuống, phụ thạch quỷ vương đứng ở trước trận hai quân, như trên lôi đài quán quân, giơ lên đưa tay dạo qua một vòng, hướng về phía trận doanh quân địch mà quát. Còn tên nào không sợ chết, lăn ra đây cho ta. Chờ ta tới gặp ngươi, quỷ lùn kia. Lời còn chưa dứt, trong trận doanh địch quân, một con đại mã cao lớn vọt tới, lập tức một viên đại tướng cầm trường thương đâm tới phụ thạch quỷ vương. Ôi trời ơi, thế không công bằng! Vạn Thư Cao kêu lớn, thế nhưng phụ thạch quỷ vương cũng không để ý công bằng hay không, liền sớm đã giống to một tiếng. Quỷ tướng kia đứng ở một chỗ. Tuy rằng phụ thạch quỷ vương dáng người thấp bé, lại tay không, nhưng khí thế vô cùng mạnh. Đối mặt với trường thương của đối phương đâm tới, phụ thạch quỷ vương cũng không né tránh, chỉ múa may hai tay đón đỡ. Quỷ tướng đối phương chịu không nổi thần lực của phụ thạch quỷ vương, đã rất nhiều lần, suýt nữa đã bị đánh rơi xuống ngựa. Quỷ tướng đối phương kêu gào, lại qua năm ba hồi, quỷ tướng đột nhiên quay đầu ngựa, hướng về phía sau bỏ chạy. Đừng có chạy! Phụ thạch quỷ vương kêu to một tiếng, theo đuổi không bỏ. Tuấn mã chạy không nhanh bằng phụ thạch quỷ vương, nhìn đã sắp bị đuổi kịp. Hồi mã thương! Bỗng nhiên một tiếng hét lớn, quỷ tướng đối phương xoay người lại, trường thương hướng về ngực của phụ thạch quỷ vương đâm tới. Hai bên khoảng cách quá gần, phụ thạch quỷ vương lại đang cấp tốc đi tới, thu không kịp bước chân, mắt thấy sẽ bị trường thương đâm vào ngực. Tới đây! Thế nhưng không nghĩ tới, lúc phụ thạch quỷ vương sắp xảy ra tai nạn, đã hét lớn một tiếng đột nhiên nhảy dựng lên, hai chân kẹp lấy đầu của đối phương, đồng thời xoay ngược người một cái. Lực đạo thật lớn, quỷ tướng đối phương không kịp rút thương, cả người cầm thương ngã xuống ngựa. Phụ thạch quỷ vương cười quái dị một tràng nhào đi lên, rồi lại bắt đầu một vòng xé rách. Trong chớp mắt, Lâu Hiền Tử liền tổn hại hai quỷ tướng. Còn có kẻ nào muốn tới chịu chết, chạy nhanh báo danh. Phụ thạch quỷ vương kiêu ngạo mà kêu lớn. Nhị Miêu cao giọng nói. Phụ thạch quỷ vương, ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi, đổi quỷ vương khác đi lên lập công. Tên này bản lĩnh đã thấy được, Nhị Miêu liền tính toán đem hắn rút về. Rốt cuộc, hắn hiện tại đã thắng hai trận liên tiếp, đánh lên uy phong bên ta. Vạn nhất tái chiến đi xuống, đối phương đi ra một tên tu vi cao hơn, phụ thạch quỷ vương ngược lại sẽ để mất uy phong. Đại nguyên soái có lệnh, phụ thạch quỷ vương không dám không nghe, chưa đã thèm mà xoay người lại trở về bổn trận. Tên lùn kia đừng có đi, chờ ta tới lấy mạng chó của ngươi. Trong trận doanh đối phương, một hắc quỷ vũ động, song lang nhà bồng, gió xoáy mà đuổi theo. Phụ thạch quỷ vương giận dữ xoay người nói. Ngươi tưởng là ta sợ ngươi chắc, tới đi, để ta xé ngươi thành mảnh nhỏ. Bên người Nhị Miêu, nanh sói quỷ vương phiêu nhiên mà ra kêu lớn. Người này cứ giao cho ta. Ta đã đói tới hoảng rồi. Lời còn chưa dứt, hắn đã vọt tới trước người quỷ tướng địch quân, cổ bỗng nhiên vươn dài hơn một trượng, miệng hướng đầu đối phương mà táp tới. Quỷ tướng địch quân không đoán được nanh sói quỷ vương lại đột nhiên biến thành hiêu cao cổ, tự nhiên là hoảng sợ, vội vàng huy động song lang nha bổng tới đỡ. Lại không ngờ, miệng nanh sói của quỷ vương đột nhiên tăng lớn vài lần, một ngụm cắn tới song lang nha bổng. Sau đó, nanh sói quỷ vương rụt cổ lại, đã đem một nha bổng của đối phương mà đoạt lại đây. Nành sói tào nhộ nha bổng, quả nhiên là đặc sắc. Vạn Thư Cao lại lần nữa vỗ tay cười lớn. Phụ thạch quỷ vương đứng ở một bên cũng ha ha cười, xoay người trở về bổn trận. Quỷ tướng địch quân vừa kinh vừa giận, huy động một nha bổng khác giống to mà đánh lại đây. Thế nhưng nanh sói quỷ vương dù sao cũng là thượng tướng cấp quỷ vương ở minh giới, sức chiến đấu cũng không phải là nhỏ, không phải quỷ tướng này có thể so sánh được. Năm ba hiệp về sau, nanh sói quỷ vương há to miệng đem quỷ tướng kia hít vào trong bụng. Ha ha ha, hương vị không tồi. Nanh sói quỷ vương cười lớn xoay người mà trở về. Tên này cũng không tham công, thắng một trận cũng không ham chiến. Lô hiền tử, ngươi còn không đầu hàng, còn chịu đến khi nào nữa đây? Vạn Thư Cao đắc ý rào rạt, ngón tay chỉ quân trận đối phương mà hét lớn. Đừng có vội chọc giận đại nguyên soái nhà ta, nếu không giận dữ tận trời, toàn bộ sẽ bị hồn phi phách tán. Nói chuyện thì tính là thứ gì? Lăn ra đây, để ta tới lĩnh giáo một chút. Trong trận doanh đối phương, một bạch y nữ quỷ đi ra nhìn Vạn Thư Cao nói. Sao lại có đàn bà thế này? Vạn Thư Cao cười hắc hắc quay đầu lại nói. Vị quỷ vương nào nguyện ý xuất chiến, đem nữ quỷ này bắt lại cho ta. Phi thân quỷ vương tiến lên ôm quyền nói. Ngươi là quan tiên phong của đại nguyên soái, một trận này chúng ta hy vọng ngươi có thể ra ngựa để chúng ta được mở mang kiến thức một chút. Lời vừa mới nói ra, phụ thạch quỷ vương, nanh sói quỷ vương, ngàn mắt quỷ vương cùng nhau phụ họa nói. Đúng vậy, đấu tranh anh dũng cũng là chức trách của quan tiên phong. Vạn tiên sinh đã là đệ tử Mao Sơn, nói vậy cũng là đạo pháp thông thiên, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, chúng ta vừa vặn muốn mở rộng tầm mắt. Sáu đại âm soái nhìn nhau một cái cũng cùng gật đầu nói. Vì mục đích chung, quan tiên phong nhất định, đừng để cho chúng ta thất vọng. Thật rõ ràng, chúng quỷ minh giới đối với Vạn Thư Cao vẫn luôn không quen mắt, cho nên lần này luôn miệng một lời tới để chèn ép hắn. Nhị Miêu cười lạnh không nói gì, liếc mắt mà nhìn Vạn Thư Cao, trong lòng cũng âm thầm nghĩ. Đáng đời, ai bảo cứ cả ngày ngưu bức rầm rầm, la lên hét xuống cho lắm vào. Hiện tại là chân thân tiến vào minh giới Lô Hiền Tử, Vạn Thư Cao hành động vụng về, tựa như là cầu hùng. Đừng nói là đối phó với quỷ tướng trước trận, liền tính là tầm quỷ binh, cũng đủ làm cho Vạn Thư Cao phải khó khăn. Ha ha, quan tiên phong thì là chức vụ gì chứ? Các ngươi không hiểu sao? Vạn Thư Cao trong mắt chuyển động, vẫn như cũ dõng dạc nói. Quan tiên phong chính là đao nhọn nhạy bén, chủy thủ chi nhận, sao có thể khinh suất được? Hơn nữa, nam không đấu cùng với nữ, đối phương lại là một nữ quỷ. Các ngươi để ta đường đường quan tiên phong lại cùng với cô ta giao thủ hay sao? Quả thực chính là chê cười, đã làm mất mặt minh giới, cũng ném đi thể diện đạo giáo Mao Sơn của ta. Cho nên tiểu nhân vật giống như vậy, hãy cứ giao cho các ngươi đối phó là tốt nhất. Ta làm quan tiên phong thì dùng để đối phó với trường hợp lớn hơn. Cái này... Tứ đại quỷ vương cùng với sáu đại âm soái hai mặt nhìn nhau nhưng không nói lời nào. Nhị Miêu khẽ mỉm cười, quả nhiên là mổm miệng đỡ tay chân. Vạn Thư Cao tu vi không cao, đạo hạnh không đủ, nhưng công phu cưỡng tử đoạt lý cũng là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Thôi được rồi, lời nói của quan tiên phong cũng có đạo lý, trận này xem như huynh đệ ta lên sân khấu vậy. Lời còn chưa dứt, hắc bạch vô thường đã cùng nhau phát tác, tả hữu đều xuất hiện, nhằm về quỷ nữ quỷ phía trước ra trận. Vạn Thư Cao nhếch miệng cười nói, như vậy mới đúng chứ, nhưng hai vị âm soái các ngươi đối phó với một nữ quỷ, có điểm cho là bắt nạt người. Trước trận hai quân, nữ quỷ cũng hơi biến sắc quát. Này, hai lão quỷ các ngươi cùng nhau đi lên, định lấy nhiều địch ít hay sao? Hắc bạch vô thường, từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, đối phó với ngươi cũng là huynh đệ chúng ta, đối phó với thiên quân vạn mã cũng vẫn là huynh đệ chúng ta. Hắc vô thường dung câu hồn tác lên, khinh thân mà thượng nói, nữ quỷ, chịu chết đi. Tiếng vang xích sắt xôn xao, bạch vô thường cũng huy động thiết khóa, cuốn về hướng nữ quỷ hạ bàn. Đúng là vô sỉ, các người động phòng với vợ thế cùng cùng tiến cùng lùi sao? Nữ quỷ đột nhiên lay động đầu, muôn vàn tóc đen từ trên đầu bay ra, hóa thành ngàn vạn con rắn nhỏ như hạt mưa mà bay về phía hắc bạch vô thường. Cùng lúc đó, đôi tay nữ quỷ đột nhiên mở ra, loạn trào trống rỗng, nhìn dáng vẻ còn muốn cướp đoạt câu hồng tác của hắc bạch vô thường. Chút tài mọn mà cũng dám ở trước mặt thất gia bát gia ta khoe khoang. Hắc bạch vô thường cùng nhau cười to, trong tay xích sắt xoay kín không có kẽ hở, đem con rắn bay tới phá khai. Bỗng nhiên một thanh âm xôn xao vang lên, xích sắt của hắc bạch vô thường ở không trung tương tiếp liền thành một cây xích sắt dài hơn một trượng, xích sắt hoành bãi ở giữa bên hông nữ quỷ. A! Nữ quỷ hét thảm một tiếng, thân hình ngã xuống. Xích sắt Bạch Vô Thường rời tay, vèo cái đã bay đi, đem hồn phách nữ quỷ khóa trụ. Lấy hai địch một, đúng là khinh người quá đáng. Đột nhiên tiếng gầm gừ đại tác, một trận doanh đối phương, 18 kỵ khoái mã chạy ra đều cầm trường mâu, người tựa hồ mã như long, nhằm về hướng Hắc Bạch Vô Thường mà lao tới. Hắc Vô Thường rung tay lên, xích sắt trong tay cuốn lấy dây xích của Bạch Vô Thường, trở về giao cho Bạch Vô Thường. Sau đó, hai huynh đệ liếc nhau nhanh chóng phiêu hồi. Đối phương truy lại đây, vừa đến chỗ giao chiến, Hắc Bạch Vô Thường đã trở về bổn trận. Nữ quỷ vừa rồi đã bị bắt sống, câu hồn ở bên trong Vô Thường tác. 18 viên quỷ tướng của Lô Hiền Tử sôi nổi mang theo chiến mã, xoay quay hướng bên này khiêu chiến nói. Huynh đệ chúng ta cũng giống Hắc Bạch Vô Thường, cùng tiến cùng lui, các ngươi ai dám ra đây đánh một trận? Bị gậy ông đập lưng ông, vừa rồi lời kịch của Hắc Bạch Vô Thường đã bị 18 chiến tướng kia bắt trước. Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Quỷ tướng uy vũ hùng tráng, tựa hồ đều là chiến tướng. Sau khi chết, hồn phách đã cống hiến cho Lô Hiền Tử, xem trang phục của bọn họ lại khó có thể xác nhận được cụ thể triều đại sinh thời của họ. Chúng quỷ minh giới, Hắc Vô Thường có kiến thức nhất nói. Đại Nguyên Soái, đây là thời kỳ Tùy Đường, La Thành cha của hắn là gia tướng La Nghệ, Yến Vân thập bát kỵ. Là bọn họ sao? Không trách sát khí lớn như vậy. Nhị Miêu khẽ gật đầu nhịn không được, lại đánh giá vài lần thập bát kỵ trước trận nói. Những tên này vốn là hạng người trung lương, vì sao lại làm thủ hạ cho Lô Hiền Tử chứ? Nhị Miêu ca, Yến Vân thập bát kỵ lại là cái quỷ gì vậy? Vạn Thư Cao kỳ quái hỏi. Nghe nói đây là một đoàn quân cực kỳ khủng bố. Lúc sinh thời, tuy chỉ có 18 cá nhân cùng 18 con ngựa, nhưng lại có thể chống cự với ngàn vạn đại quân. Bọn họ càng thêm kiêu dũng dị thường, tàn nhẫn độc ác, thường thường tất sớm không lưu. Nhị Miêu trầm ngâm quay đầu lại nói. Ai dám xuất chiến? Sáu đại âm soái cùng tứ đại quỷ vương đều không nói lời nào, ánh mắt nhìn nhau, về sau lại cùng nói. Trường hợp này trừ Quan Tiên Phong Vạn Thư Cao ra, chỉ sợ ai cũng không thể làm được. Khẩn cầu đại nguyên soái để Quan Tiên Phong ra ngựa, tiêu diệt hết Yến Vân thập bát kỵ. Vừa rồi Vạn Thư Cao khoác lác nói, Quan Tiên Phong chỉ dùng để ứng phó với trường hợp lớn. Trường hợp hiện tại, xác thực đúng là đủ lớn. Không được không được, đối phương là 18 chiến tướng, để ta một mình đi đối phó làm sao được? Vạn Thư Cao lúc này đầy đầu mồ hôi lạnh, liên tục phất tay mà kêu lớn. Trường hợp này quá lớn, ta ứng phó không nổi. Phi thân quỷ vương vừa chắp tay, hướng về phía Nhị Miêu nói. Đại Nguyên Soái, trước trận hai quân, lúc riêng công bạc kiếm, sao có thể nói đùa được? Vừa rồi Quan Tiên Phong nói, hắn chính là để đối phó với trường hợp lớn, hiện tại lại lật lọng, chẳng phải là phạm vào quân kỷ hay sao? Quả thật như vậy, đúng là có đạo lý. Chúng quỷ minh giới cũng cùng nhau gật đầu. Nhị Miêu ca! Vạn Thư Cao thế mới biết lợi hại, đáng thương méo mặt mà nhìn Nhị Miêu. Trong quân vô phụ tử, đừng có ca ca đệ đệ, người hẳn là phải gọi Đại Nguyên Soái. Nanh sói quỷ vương lúc này nhắc nhở. Hơ, liên quan gì đến ngươi? Vạn Thư Cao nộ mục tương hướng. Nhị Miêu lúc này phất tay nói. Thôi được rồi, đừng có làm loạn lên nữa. Vạn Thư Cao vừa rồi đã nói, một trận như vậy, khó tránh khỏi phải đi lên một chuyến. Vạn Thư Cao nghe Nhị Miêu nói vậy thì chấn động, vội la lên. Ấy, Nhị Miêu ca, anh biết bản lĩnh của tôi mà, kỳ thực tôi chính là... Cầm miệng! Nhị Miêu trừng mắt, rút ra Vạn Nhân Trảm nói. Ban cho cậu một thanh thượng phương bảo kiếm, trước trận giết địch. Nhị Miêu đang muốn hét to, thì lại thấy Nhị Miêu nháy nháy mắt ra hiệu. Biết Nhị Miêu tất có an bài. Vạn Thư Cao trong lòng đại hỉ, lôi kéo Nhị Miêu tránh ra vài bước, rồi thấp giọng hỏi. Này, Nhị Miêu ca, anh có vẹn toàn chi kế, có thể đảm bảo tôi bình an không có việc gì sao? Quả chiêm bích sẽ trợ giúp cho cậu. Cậu cứ cầm kiếm trong tay, chạm để giết địch, đều có quả chiêm bích giúp cậu hoàn thành. Nhị Miêu thấp giọng đáp. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy thì lại vui vẻ, liếc mắt một cái, nhìn thoáng đội hình Yến Vân thập bát kỵ rồi thấp thỏm nói. Nhị Miêu ca, quả chiêm bích thực sự có thể đối phó vượt nhiều chiến tướng như vậy sao? Cô ta vốn dĩ chính là anh hùng kim qua thiết mã trên sa trường. Xuân Thu ngũ bá chi nhất, Tể Hoàn Công đều đã bị cô ta giết như hoa rơi nước chảy. Yến Vân thập bát kỵ đã tính là cái gì? Nhị Miêu cầm kiếm nơi tay, lấy tâm ý câu thông quả chiêm bích nói. Quả chiêm bích có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Không thành vấn đề. Quả chiêm bích tâm ý chuyển đến quyết đoán dị thường. Nhị Miêu mỉm cười, đem vạn nhân trảm đưa sang cho Vạn Thư Cao. Thôi được rồi, ta sẽ để cho mọi người thấy, để cho các người biết, Quan Tiên Phong ta tuyệt đối không phải là hạng người hư danh. Vạn Thư Cao ăn thuốc an thần, liền tiếc kiếm nơi tay, hướng về phía tứ đại quỷ vương cùng sáu đại âm soái khoe khoang một câu. Sau đó từng bước một, chậm rãi hùng dũng mà đi về phía trước trận. Chúng quỷ minh giới cùng nhau ôm quyển nói, cầu chúc Quan Tiên Phong mã đáo công thành. Yến Vân thập bát kỵ cùng nhau giơ thương hô to, hướng về phía Vạn Thư Cao thị uy, thanh chấn trời cao, khí thế như hồng. Vạn Thư Cao nghe thấy tiếng gầm như sấm, khó tránh khỏi kinh sợ, bước chân bỗng nhiên rụt đi một chút. Nổi trống trợ uy! Nhị Miêu hướng về phía âm binh minh giới phía sau liền vung tay lên. Tung! Tung! Tung! Tiếng trống vang dội, nháy mắt phủ qua Yến Vân thập bát kỵ khiêu chiến. Trước mắt bao nhiêu người, Vạn Thư Cao đi bước một mà tiếp cận trong trận. Đột nhiên một tiếng kêu nhỏ, Vạn Nhân Trảm đã rời tay, thế đi như cầu vồng, mau tựa sao băng mà giết hướng về phía Yến Vân thập bát kỵ. Binh quỷ thần tốc, quả chiêm bích giết địch chưa bao giờ chào hỏi. Vạn Thư Cao còn chưa kịp phản ứng lại, không khỏi sợ hãi mà kêu một tiếng. Cẩn thận! Yến Vân thập bát kỵ cũng biết lợi hại, đồng thời biến sắc, một bên kêu to một bên huy thương tới chắn. Nhưng Vạn Nhân Trảm bay đến phía trước người địch ba thước. Thế nhiên đột nhiên cứng lại, kiếm linh tử giữa phiêu ra, u linh mà đảo qua ba hiết hầu quỷ tướng. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba quỷ tướng rơi xuống ngựa. Kiếm linh Vạn Nhân Trảm ở trong địch ra nhất chiêu, lại lần nữa phiêu hồi, thúc giục Vạn Nhân Trảm tự thân, bay trở về trong tay Vạn Thư Cao. Tất cả chỉ đều trong nháy mắt. Kiếm linh! Yến Vân thập bát kỵ từng người biến sắc quát. Cùng lên! Vạn Thư Cao lúc này còn đang mê hồ. Hắn không biết Vạn Nhân Trảm bay ra thế nào. Cũng không biết tam viên chiến tướng của đối phương ngã ngựa ra sao. Càng không biết Vạn Nhân Trảm bay trở về kiểu gì. Mắt thấy đối phương giết tới. Hắn đang bên trong mê hồ. Cũng chỉ cắn răng một cái. Giơ kiếm đón chào miệng hồ quát. Giết! Bên trong Yến Vân thập bát kỵ, ngoài ba tên vừa rồi bị ngã ngựa, còn 15 tên lúc nào cũng cùng nhau phát tác, thanh thế kinh người. Phía trước ba người làm tiên phong, hướng chính diện Vạn Thư Cao giết đến. Tả hữu có 4 người phối hợp tác chiến, phòng ngừa Vạn Thư Cao chạy trốn. Mặt sau, cùng 4 tên còn lại, đem trường mâu treo ở bên trên yên ngựa, lấy ra cung tiễn. Vèo vèo vèo, liên hoàn phi mũi tên lướt qua trước, hướng Vạn Thư Cao mà bắn tới. Đây đã không phải là hình thức đơn binh tác chiến, mà là trận pháp đại chiến. Hơn nữa cung tiễn thủ ở phía sau có tính ẩn nấp cùng lực sát thương vô cùng cao. Ôi mẹ ơi, còn có cung tiễn! Nhìn thấy mũi tên bắn tới như châu chấu bay, Vạn Thư Cao kinh hãi thất sắc, huy Vạn Nhân Trảm loạn vũ, một bên kêu lớn. Nhị Miêu ca, cứu mạng! Lớn mật! Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Nhị Miêu rung lên thủ đoạn. Đả Thi Tuyên bang một cái nện trên mặt đất, một đạo khí lãng nhất lên, đem vũ tiễn bay tới chấn khai ở một bên. Lại không ra tay, Vạn Thư Cao sẽ vì minh giới mà hy sinh thân mình. Thập bát kỵ đang xung phong bị khí lãng ngăn cản, cũng ghìm tới dây cương, 15 chiến mã sôi nổi hí vang không ngừng. Còn Vạn Thư Cao thảm bại hơn, trực tiếp bị khí lãng ném đi như là một con cóc to quỷ dạp trên mặt đất. Phi thân quỷ vương, đưa ta đi lên giết địch! Nhị Miêu một roi đập xuống rồi thả người, nhảy về hướng phi thân quỷ vương. Tuân mệnh! Phi thân quỷ vương hiểu ý nhanh chóng cong người, chở Nhị Miêu nhằm về hướng Yến Vân thập bát kỵ. Vút vút vút! Tiếng xé gió đại tác, mũi tên thập bát kỵ lại bay đến như hạt mưa, bắn thẳng về hướng Nhị Miêu. Nhị Miêu triển khai đả thi tiên, đầy trời tiên ảnh, cấu thành một tấm chắn phạm vi 2 trượng. Vũ tiễn bay tới, căn bản vô pháp mà gần tới người. Phi thần quỷ vương vào minh giới của Lâu Hiền Tử, tốc độ phi hành so với dương gian càng nhanh hơn. Trong chớp mắt, đã mang theo Nhị Miêu vọt tới trước người Yến Vân thập bát kỵ. Yến Vân thập bát kỵ không dám cản, tả hữu tách ra, đưa trường thương hướng về không trung loạn thứ. Giết! Thình lình Vạn Thư Cao bỏ dậy, trong tay Vạn Nhân Trảm một lóng tay, kiếm linh lại lần nữa phiêu ra, nhào về hướng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Tên này hiện tại cũng đã sáng tỏ, biết lợi hại của kiếm linh, cho nên cáo mượn oai hùm, tiếng kêu rung trời dậy đất. Kỳ thực, nếu hắn không kêu như vậy, quả chiên bích tự nhiên cũng vẫn sẽ đi theo Nhị Miêu, đấu tranh anh dũng. Sinh tính cho phép, quả chiên bích thích trường hợp kinh qua thiết mã như vậy. Nhị Miêu phi ở không trung, huy động đả thi tiên quét thẳng xuống phía dưới. Quả chiên bích khóa thân thành kiếm linh vạn nhân trảm, phi kiếm qua lại xuyên thấu. Hai nơi kết hợp, quả thực chính là phối hợp tuyệt hảo, giết được Yến Vân, Thập Bát Kỵ, ngựa vội chất loạn, trong khoảnh khắc lại có 4-5 viên tướng ngã ngựa. Trong đó có một tên cũng xui xẻo, thế nhưng ngã xuống ở bên cạnh Vạn Thư Cao, bị Vạn Thư Cao nâng tay nhất kiếm chém thành hai đoạn. Tuy rằng kiếm linh bay ra, nhưng vạn nhân trảm tự thân cường đại sát khí vẫn còn. Quỷ tướng chúng nhất kiếm, khó có thể ngăn cản sát khí vạn nhân trảm, thân hình đã dần dần hư hóa. Giết! Giết! Giết! Vạn Thư Cao thế như hổ điên, huy kiếm loạn chém loạn phách, mười mấy kiếm về sau, rốt cuộc đã làm cho tên kia hồn phi phách tán. Lại nhìn trong trận, Yến Vân Thật Bát Kỵ chỉ còn hai người ở trên ngựa, còn lại đều đã bị ngã trên mặt đất run lên bần bật. Tuy không đến mức lập tức hồn phi phách tán, nhưng cũng không chịu được bao lâu nữa. Tam quân nhi lang, lúc này không giết thì còn đợi tới bao giờ? Lão quỷ ngưu đầu cầm cương xoa, hướng về phía nhóm quỷ binh quỷ tướng phía sau quát. Đi theo đại nguyên soái xông lên, bắt sống Lô Hiền Tử. Giết! Minh giới mang đến vô số quỷ tướng quỷ binh, sĩ khí đại trấn như thủy triều mà nhằm về phía quỷ môn quan của Lô Hiền Tử. Quỷ khấu Lô Hiền Tử tự nhiên cũng không yếu thế, từng người vũ đao lộng thương tới đón. Hai bên đánh vào một chỗ, hỗn chiến không thôi. Nhị Miêu vung lên đả thi tiên, đem hai viên tướng Yến Vân Thập Bát Kỵ cuối cùng rơi xuống ngựa. Sau đó một lóng tay hướng quỷ môn quan. Đánh tiến quỷ môn quan! Vạn Thư Cao thân hình vụng về, thực mau đã bị âm binh minh giới ném lại ở phía sau. Mắt thấy mọi người lúc này đều đã chạy đi xa, chỉ còn có một mình bị lọt ở đằng sau. Hắn không khỏi vẫy tay mà kêu lớn. Ấy, Nhị Miêu ca, từ từ, đội tôi! Nhị Miêu thở dài một hơi, mệnh lệnh phi thân quỷ vương ném mình xuống để đem Vạn Thư Cao đưa đến. Nếu Vạn Thư Cao một mình, thực dễ dàng mà bị xử lý. Hắn bị xử lý không quan trọng, mà quan trọng là vạn nhân trảm sẽ bị mất, nên Nhị Miêu cần thiết phải che chở hắn. Nhị Miêu ca, chờ tôi! Vạn Thư Cao loạng choạng cơ thể như là chim cánh cụt, cố sức mà chạy chậm tới, rồi thở gấp nói. Thế nào, Nhị Miêu ca, vừa rồi một trận chiến này tôi không làm anh bị mất mặt đấy chứ? Được, tiếp tục mà duy trì đi. Nhị Miêu hậm hực, xoa mũi rồi nói. Đi theo bên cạnh tôi, đừng có để bị lọt lại, nếu không tôi không dám đảm bảo an toàn cho cậu đâu. Vạn Thư Cao vỗ ngực đáp. Hừ, tôi là quan tiên phong, đương nhiên muốn thủ vệ ở bên cạnh người Nhị Miêu ca. Thôi, đừng có khoác lác nữa, nơi đây không có lão quỷ minh giới, cậu khoác lác bức cho ai nghe đây. Nhị Miêu trợn mắt, vừa đi hướng quỷ môn quan đang hỗn chiến mà nói. Vạn nhân trảm tạm thời giao cho cậu mượn dùng, nhớ kỹ, cầm kiếm nhẹ một chút, nếu không quả chiêm bích không thể tùy tâm sở dục. Vạn Thư Cao liên tục gật đầu, nhìn vạn nhân trảm tâm hoa nộ phóng. Chiếc quỷ môn quan của Lô Hiền Tử, âm binh minh giới cùng quỷ khấu của Lô Hiền Tử đang chiến đấu vô cùng ác liệt, chia lìa trời đất u ám. Minh giới bên này, bởi vì vừa rồi thắng liên tiếp mấy trận, hơn nữa tứ đại quỷ vương, sáu đại âm soái kiêu dũng, cho nên sĩ khí chính vượng, quân tiên phong sắc bén. Nhưng Lô Hiền Tử bên kia là tác chiến sân nhà, chiếm cứ thuận lợi địa hình. Tù vì chúng quỷ khấu đều được địa khí vùng này thêm vào. Hơn nữa quỷ khấu số lượng gấp mấy chục lần so với âm binh minh giới, cho nên hai bên lực lượng ngang nhau, ai cũng có sở trường riêng, tạm thời ngang tay. Âm binh minh giới đánh không tiến được vào quỷ môn quan, quỷ khấu của Lô Hiền Tử cũng không thể hướng quan mà ra, hai bên đang ở trạng thái giằng co. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đuổi tới, đứng ở một bên mắt lạnh mà quan sát nhìn trận. Nhị Miêu ca, hiện tại chúng ta sĩ khí chính vượng, hẳn là nhất cử phá quan, nếu để lâu sẽ càng thêm gian nan, bởi vì sĩ khí khó mà có thể giữ được lâu dài. Cái gọi là một cổ, lại là suy, tam mà kiệt, chính là chân lý binh gia, đây không phải là tôi nói, mà là tôn tử nói. Cho nên chúng ta hẳn là thừa cơ hội này, xung phong liều chết một trận. Vạn Thư Cao tay cầm vạn nhân trảm, mong chờ dục thí. Trải qua một phen hợp tác vừa rồi cùng quả chiêm bích, Vạn Thư Cao tin tưởng đại chấn, gấp khó giằn nổi mà muốn giết địch lập công. Được, nếu cậu sứt ruột lập công như vậy, tôn tử kia cũng nói như vậy, tôi làm sao có thể ngăn cản được cậu đấy? Nhị Miêu cười, ngón tay chỉ chỗ chém giết kịch liệt nhất rồi nói, đấy, đi đi. Ấy, Nhị Miêu ca, ý của tôi là cả hai chúng ta cùng đi. Vạn Thư Cao cười chửi nói. Nhị Miêu trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao. Vậy thì đi theo phía sau tôi, đừng có để những quỷ khấu đó làm cho bị thương. Dứt lời, Nhị Miêu dùng đả thi tiên, tiên sao ở không trung một quyền, bang nổ vang một tiếng, hàn mang lóng lánh không khí kích đãng đã tách ra một lộ trước người. Đại nguyên soái tới, tránh ra! Âm binh minh giới vừa thấy Nhị Miêu tự mình lên sân khấu, từng người trốn tránh không ngừng, tránh sang hai bên. Tiên ảnh đẩy trời, Nhị Miêu ở phía trước mở đường, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đám quỷ đều kêu thảm phi khai sang một bên, tù vì thấp, trực tiếp liền bị hồn phi phách tán. Đả thi tiên vốn dĩ dài hơn một trượng, hơn nữa cánh tay Nhị Miêu lại dài, cho nên phạm vi sát thương lớn. Bên trái vung lên một trượng rất xa, bên phải vung lên cũng là một trượng rất xa. Chiếc quỷ môn quan của Lô Hiền Tử, nguyên bản quỷ binh quỷ tướng như là đàn kiến, trong khoảnh khắc đã bị tách ra, hiện ra một con đường thanh thang. Theo sát sau đó, Vạn Thư Cao đưa lưng về phía Nhị Miêu lùi lại mà đi, trong miệng hô to gọi nhỏ, múa may vạn nhân chảm, đem những quỷ khấu bị thương nhất nhất chảm trừ. Quả chiêm bích có đôi khi lấy chi thân kiếm linh bán ra, đánh chi địa ở nơi xa, có đôi khi gửi thân vào kiếm, thúc giục kiếm giết địch. Tứ đại quỷ vương cùng sáu đại âm soái càng là chấn hưng tinh thần, xuất lĩnh âm binh minh giới, từng người dùng mệnh anh dũng mà lao về phía trước. Quỷ môn quan trước tình cảnh bi thảm, tiếng quỷ kêu thê lương kêu vàng không dứt. Nhị Miêu thế như trẻ tre, tiếng quân thần tốc. Trong khoảnh khắc đã dẫn dắt âm binh minh giới, giết đến chiếc quỷ môn quan của Lô Hiền Tử. Bang! Một tiếng nổ vang, lại đã đả thi tiên của Nhị Miêu đánh vào trên cột đá chấn cửa ải. Cây cột bên trái lung lay, thế nhưng vẫn không bị đổ ngã. Nhị Miêu hít một hơi, lại lần nữa vận lực, huy tiên đánh mạnh. Một tiếng vang lớn, cột đá ngã xuống đất, vụn bay tán loạn, mọi nơi bắn tung tóe. Nhóm quỷ khấu thủ quan hoảng sợ mà hướng tới quan nội thối lui. Đứng vững cho ta, lui về phía sau sẽ giết chết bất luận tội. Trong quan nội, thanh âm của Lô Hiền Tử xa xa truyền tới, muốn ngăn cản thế bại, đem Nhị Miêu che ở quan ngoại. Nhưng binh bại như núi đổ, nhóm quỷ khấu sĩ khí trầm thấp, sớm đã quân tâm tan rã không thể tái chiến. Không màng lời nói của chủ soái, sôi nổi mà bỏ chạy tán loạn. Nhị Miêu vừa chuyển cánh tay, đem một cột đá khác cũng đánh ngã trên mặt đất. Sau đó đả thi tiên chỉ về phía trước mà kêu lớn. Thằng đảo Hoàng Long, bắt sống Lô Hiền Tử! Thằng đảo Hoàng Long, bắt sống Lô Hiền Tử! Âm binh minh giới sôi nổi cao giọng hô ứng, ùa vào quỷ môn quan. Nhị Miêu ca, quỷ môn quan này đại khái chính là cửa thứ nhất của Lô Hiền Tử. Tôi xem cũng thấy bình thường thôi. Mọi người đánh thêm trống làm tinh thần hăng hái thêm, liền hạ bảy quan ải của hắn, sau đó khải hoàn ca mà trở về. Vạn Thư Cao hưng phấn mà kêu to, hận không thể thay thế Nhị Miêu ca để ra lệnh. Tìm đường chết à, Vạn Thư Cao? Trước trận đoạt soái chính là tội lớn không thể tha, cậu đừng có mà càn quấy, đi theo tôi là được rồi. Nhị Miêu thu hồi đả thi tiên, quan sát động tĩnh biện khí, ngưng thần đánh giá bốn phía. Vạn Thư Cao lẻ lưỡi, ngoan ngoãn mà đứng bên cạnh Nhị Miêu chờ đợi mệnh lệnh. Tứ đại quỷ vương khai đạo, sáu đại âm soái áp trận, âm binh minh giới như thủy triều mà từ bên người Nhị Miêu cuồn cuộn, không ngừng hướng quan nội, truy kích quỷ khấu Lô Hiền Tử. Phạm Bát Gia, trận này của chúng ta có phải quá thuận lợi hay không? Nhị Miêu gọi sáu đại âm soái lại nói, quỷ khấu Lô Hiền Tử làm sao mà để chịu dễ dàng như vậy được, có phải chi kế hắn sụ địch thâm nhập vào hay không? Hắc Vô Thường ngẩn ngơ, thả người ở không trung, trợn to mắt quỷ về phía trước để quan sát. Bỗng nhiên kêu lớn, đại nguyên soái, phía trước oán khí tận trời, cuồn cuộn như biển, chỉ sợ là không tốt. Nhị Miêu dẫm lên nửa cây cột đá còn lại, tay che chắn. Phía trước quả nhiên, một mảnh hơi nước mông lung đang hướng tới bên này mà lan tràn. Tứ đại quỷ vương mang theo âm binh minh giới tiên quân đã vọt vào trong sương trắng, không nhìn thấy bóng dáng. Tựa hồ là vô số oán linh, tứ đại quỷ vương đã hãm ở trong đó. Nhị Miêu khẽ nhíu mày, cùng những oán linh này đã không phải lần đầu tiên giao thủ. Lần trước cùng với Vạn Tiễn Quỷ Vương luận bàn, hắn cũng có quân sĩ oán linh, nhưng lại xa xa không bằng quy mô của Lô Hiền Tử. Nói cách khác, oán linh của Vạn Tiễn Quỷ Vương đối với Lô Hiền Tử cũng như là muối bỏ biển. Nhị Miêu ca, không được, chúng ta lui trước đi, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút rồi lại nói tiếp. Vạn Thư Cao biết có chút khó giải quyết, nhịn không được lại mở miệng khuyên. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu đáp. Tứ đại quỷ vương bị nhốt ở trong trận oán linh, nếu như tôi rút lui, bọn họ chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Thôi, cùng đi xem quỷ kế của Lô Hiền Tử một chút. Dứt lời, Nhị Miêu nhảy xuống cột đá, vung tay lên, sải bước mà đi về phía trước. Nhị Miêu là chủ soái tam quân, thuộc hạ bị nhốt, việc quan trọng nhất là đem bọn họ cứu ra. Tuy rằng cùng tứ đại quỷ vương, ngày thường không có bất cứ giao tình gì, thế nhưng Nhị Miêu vẫn không thể mặc kệ. Nhị Miêu ca, đợi tôi! Vạn Thư Cao vội vàng chạy chậm mà đuổi theo. Sáu đại âm soái nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người ôm quyền cùng kêu lớn. Đại nguyên soái Trượng Nghĩa, Thôi Mỗ bội phục. Biết đại nguyên soái Trượng Nghĩa liền tốt, hy vọng các ngươi về sau, đừng có mà vong ân phụ nghĩa. Vạn Thư Cao lúc này liếc mắt quay đầu nói. Hắc Vô Thường miệng môi vừa động, muốn nói lại thôi. Còn lại năm ân soái từng người vô ngữ. Nhị Miêu xuất lĩnh Vạn Thư Cao cùng sáu đại âm soái bước nhanh về phía trước. Mà ở phía trước, bạch sắc như keo nước lúc này cũng nhanh chóng lan tràn lại đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Tại vì tập này cũng là tập đánh nhau khá là ác liệt. Mình lúc nãy cũng đã dùng hết tất cả sức khỏe tốt nhất của mình để đọc tập này rồi. Nên bây giờ cũng đã hết hơi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn. Và những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì ngay sau đây mình sẽ phát để cho các bạn nghe. Tạm biệt các bạn.